Mục Mộc dục lạc tang, hắn mới vừa khóc lớn một trận, khi bình tĩnh lại thì liền cảm thấy xấu hổ. Hắn là người đàn ông đã trưởng thành lại vì nhớ nhà mà khóc nhè giống y hệt như một đứa con gái mít ướt, đã vậy còn khóc bù lu bù loa nữa chứ. Đôi mắt của em bị sưng lên rồi, Lạc Tang nói, đôi mắt nhìn chằm chằm vào mí mắt sưng húp vì khóc của Mục Mộc. Mục Mộc dụi mắt, không có gì, ngày mai sẽ bớt sưng thôi, anh đừng lo lắng. Lạc Tang bất thình lình giải thích, anh không phải đang lo lắng mà là cảm thấy mắt em sưng lên trông thật đáng yêu, muốn thừa dịp còn chưa hết sưng mà nhìn nhiều hơn một chút. Anh ra ngoài ngay. Mục Mộc thật sự rất muốn hất cái bàn lên trên người Lạc Tang luôn. Thế là Lạc Tang đành lăn ra ngoài nướng thịt của mình, chờ y ăn xong bữa tối trở vào. Mục Mộc đang nằm nghiêng ở trên giường, ôm chén gỗ vào trong lồng ngực, vừa nhìn bức hình vừa ăn quả chua, trông có vẻ vừa lười biếng lại vừa ưu sầu. Nhìn thấy Lạc Tang đi vào nhưng vì tâm tình Mục Mộc không tốt lại lười biếng nên sai bảo Lạc Tang đi nấu nước, nấu xong thì tắm cho tôi. Đây là một việc vô cùng tuyệt vời, Lạc Tang không nói hai lời liền đi nấu nước nóng, nhưng mà chờ đến khi y nấu nước xong thì Mục Mộc đã nằm ngủ say sữa ở trên giường rồi, chén gỗ ở trong lồng ngực đang nghiêng ngả ở trên giường, quả chua cũng rải rác ở trên giường. Lạc Tang nhẹ chân nhẹ tay nhặt hết quả chua ở trên giường vào trong chén, sau đó để nó ở trên tủ đầu giường, lúc này mới đi cởi quần áo của Mục Mộc ra. Mục Mộc bị đánh thức, hơi mở mắt ra ngẩng đầu liếc nhìn Lạc Tang, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục ngủ, giao mình cho Lạc Tang xử lý. Lạc Tang sợ Mục Mộc bị cảm lạnh cho nên không cởi một áo lót ra, y cũng cởi quần áo trên người mình ra, sau đó ôm Mục Mộc leo vào cái bồn tắm lớn, lúc này mới cởi áo lót của Mục Mộc ra. Nhưng trong lúc đang cởi cái áo này ra thì Mục Mộc liền tỉnh lại, hắn vốn cũng không có phản ứng gì, tựa như thình lình nhớ ra cái gì đó, vội vã vươn tay giữ chặt cái áo lót này lại, không cho Lạc Tang cởi ra. Lạc Tang thắc mắc cúi đầu nhìn Mục Mộc đang ở trong lòng mình, chỉ thấy vẻ mặt của Mục Mộc không được tự nhiên mặc lại cái áo, sau đó bò ra khỏi lồng ngực của y, cái mông trần bò ở dưới mặt nước về phía đối diện, sau đó xoay người lại ngồi uốn gối đối mặt với Lạc Tang. Lạc Tang càng cảm thấy kỳ cục, hai người cũng không phải là lần đầu tiên tắm chung với nhau, lúc đầu thì Mục Mộc cũng hơi ngại nhưng qua nhiều lần thì cũng thoải mái. Dần dần cũng chịu ngồi ở trong lòng Lạc Tang và dựa vào người y mà tắm. Thậm chí có một lần hai người đều hứng khởi nên còn làm một lần ở trong bồn tắm. Vì sao ngày hôm nay lại bất chợt để ý như lúc trước nữa rồi? Làm sao vậy? Lạc Tang đưa tay nắm lấy chân của Mục Mộc nhưng lại bị Mục Mộc tránh né. Mục Mộc ngồi uốn gối, nửa gương mặt đều chìm ở trong nước nóng, không lên tiếng. Lạc Tang nhìn chằm chằm qua lại Mục Mộc cũng không phát hiện có gì khác thường thì không khỏi bắt đầu sốt ruột, nghĩ thầm Mục Mộc sẽ không vì nhớ nhà đến mức hối hận về việc sống chung với mình chứ. Dù sao tại quê hương của Mục Mộc thì hắn là thuộc phía công mà. Lạc Tang hiện tại cực kỳ hối hận với việc tìm về điện thoại di động và bóp ra cho Mục Mộc. Vốn Mục Mộc đã muốn về nhà rồi nhưng khi nhìn thấy được hai món đồ đó thì càng muốn đi trở về hơn nữa. Dẫu sao việc biết được Mục Mộc đến từ thế giới khác lại là một thu hoạch rất lớn, bằng không phải chờ đến khi y ngu ngốc đưa Mục Mộc về nhà xong thì y mới thực sự hối hận cả đời. Lạc Tang thấy Mục Mộc đề phòng mình, liền không nói lời nào, y đành bất chấp, nói với Mục Mộc, chỉ cần em nói, bất luận là việc gì thì anh đều sẽ làm được hết. Tuy rằng, Lạc Tang hiện tại sống chung với Mục Mộc mà Mục Mộc cũng chấp nhận làm bạn trai của y, nhưng đáy lòng của Lạc Tang vẫn không có được cảm giác an toàn, bởi vì Mục Mộc chưa từng thổ lộ thích y, trái lại đã từng bày tỏ rõ ràng có thể vứt bỏ oai. Ngày hôm nay, Mục Mộc cũng đã nói hắn phải về nhà, đồng thời sẽ không dẫn theo y, điều này làm cho Lạc Tang càng thêm cảm thấy Mục Mộc không có bao nhiêu thích mình. Nếu như Mục Mộc muốn quay trở về thế giới đó là vì hắn muốn làm phía bên công, cùng sống chung với phụ nữ ở thế giới đó của hắn thì Lạc Tang vẫn có thể nhượng bộ. Chỉ cần Mục Mộc bằng lòng ở lại đồng thời cũng chấp nhận y thì y có biến thành phụ nữ của Mục Mộc cũng không có đáng kể gì. Mục Mộc nhìn Lạc Tang đang rơi vào tình trạng hoảng hốt thì hắn có chút không hiểu ra sao cả, liền mở miệng dò hỏi, làm sao vậy? em muốn quay trở về thế giới của em đúng không? Lạc Tang thất lạc nói. Lạc Tang do dự một hồi, hỏi hắn, có phải em muốn sống chung với phụ nữ ở thế giới đó của em không? Mục Mộc nhướng mày, thẳng thắn trả lời, trước kia tôi đã từng nghĩ như thế, tôi vốn thích phụ nữ mà. Quả nhiên, Mục Mộc thích là phụ nữ. Lạc Tang sắp lại cầm lấy tay của Mục Mộc, dùng thái độ hết sức chân thành tỏ rõ với hắn, anh sẽ làm phụ nữ của em. Hãy thích anh có được hay không? Mục Mộc sửng sốt, tiếp đó bị cảm động làm cho cổ họng chua xót. Hắn có thể nói không sao, hắn chỉ có thể gật đầu. Tuy rằng vị phụ nữ ở trước mắt này không những cao hơn hắn mà lại còn cường tráng hơn hắn, còn có một cây tiểu di di to hơn của hắn nữa, thế nhưng hắn lại muốn. Lạc Tang thấy Mục Mộc đáp ứng, đáy lòng cuối cùng cũng coi như có chút an tâm. Vậy thích anh hả? Sắc mặt Mục Mộc ửng đỏ, cúi đầu ừ một tiếng. Hắn vẫn không chịu nói ra chữ thích mấu chốt kia. Lạc Tang có chút thất vọng, thế nhưng y sẽ tiếp tục chiến đấu nên y đưa tay đi cởi áo lót cho Mục Mộc. Anh sẽ trả lưng cho em nhé. Mục Mộc lập tức giữ chặt áo của chính mình. Không cần. Lạc Tang thấy khó hiểu. Không phải mới vừa bàn bạc xong xuôi rồi sao? Tại sao Mục Mộc vẫn xa cách y? Mục Mộc trông thấy Lạc Tang lộ vẻ thất lạc thì xoắn suýt một lúc lâu, đành phải nói thật, tôi bụng to lên, tôi không muốn để cho anh nhìn thấy. Lạc Tang sửng sốt, sau đó liền thả lỏng, hỏi Mục Mộc, là bởi vì bụng to lên nên mới không chịu cởi áo sao? Mục Mộc đỏ mặt gật đầu, hắn rất để ý đến việc thân thể của chính mình bị thay đổi hình dạng. Tảng đá ở trong lòng Lạc Tang liền rơi xuống. Lúc này y mới để ý tới tư thế ngồi uốn gối của Mục Mộc có thể chống đỡ bụng của hắn. Anh còn tưởng rằng em hối hận khi sống chung với anh đó. Lạc Tang nở nụ cười tự giễu, sau đó lui lại ngồi dựa vào bồn tắm, đôi mắt bắt đầu nhìn vào bụng của Mục Mộc, nhưng thật đáng tiếc là Mục Mộc dùng hai chân che chắn rất kỹ nên làm cho y hoàn toàn không nhìn thấy rõ bụng của hắn. Không có hối hận. Mục Mộc giờ mới hiểu được sự hoảng hốt ban nãy của Lạc Tang là vì cái gì. Tên ngốc này vì muốn làm cho hắn hồi tâm chuyển ý thế mà lại nói ra lời làm phụ nữ của hắn nữa chứ. Ngay cả khi chính y cũng không biết gì về phụ nữ cả. Mục Mộc càng nghĩ thì lại càng cảm động, đồng thời vui mừng a lên. Lợi dụng Lạc Tang không biết khái niệm về phụ nữ nên liền trêu đùa y. Tại thế giới của tôi, sau khi phụ nữ và đàn ông kết hôn với nhau thì phải gọi đối phương là ông xã và bà xã đó, nên anh hãy gọi tôi một tiếng ông xã coi. Lạc Tang hé miệng liền gọi. Mục Mộc càng vui vẻ, cười híp mắt gọi Lạc Tang, ừ bà xã. Lạc Tang thấy Mục Mộc cao hứng thì cũng liền cao hứng theo, vội gọi Mục Mộc một tiếng ông xã. Hai người mắt nhìn mắt đều cười phá lên. Sau đó Lạc Tang dỗ dành Mục Mộc, hãy cởi áo ra đi, để anh trả lưng cho em nhé. Không muốn. Mục Mộc từ chối không chút do dự. Hắn thật sự rất để ý đến việc cái bụng của mình to lên này. Không có sao đâu, để anh nhìn một lát. Nơi này cũng chỉ có anh và em, lại không có ai khác mà. Lạc Tang tiếp tục dỗ Mục Mộc. Nếu như Mục Mộc vẫn cứ luôn lảng tránh y như thế này thì 9 tháng sau đó y sẽ rất khó sống. Trời mới biết Lạc Tang muốn nhìn dáng vẻ Mục Mộc mang cái bụng tròn vo đến mức nào. Hắn thậm chí còn muốn làm Mục Mộc trong bộ dạng như vậy nữa kìa. Mục Mộc quay mặt qua một bên, không thể thương lượng, không cho nhìn chính là không cho nhìn. Lạc Tang vẫn chưa từ bỏ ý định, vì muốn nhìn thấy bụng của Mục Mộc mà y không tiếc mặt dày làm nũng. Hãy cho anh liếc nhìn, liền chỉ liếc mắt một cái, có được không? Ông xã... Một tiếng ông xã này liền làm cho tâm của Mục Mộc bị kêu đến mức mềm nhũn luôn. Hắn cắn răng suy nghĩ lúc lâu mới chịu cho phép, chỉ liếc mắt một cái thôi đó. Hai mắt Lạc Tang liền tỏa ra ánh sáng, gật đầu liên tục. Lúc này Mục Mộc mới chậm rãi duỗi thẳng đôi chân ra, sau đó mặt đầy ửng đỏ vén áo của mình lên, để lộ ra cái bụng hơi nhô lên một ít. Cái bụng trắng nõn hơi phình ra, hơn nữa còn rốn nhỏ và tiểu di di, trong nháy mắt liền đâm sâu vào trong lòng Lạc Tang. Y đã bị cuốn hút đến mức thần hồn điên đảo. Thật sự nhô lên. tuy rằng chỉ mới có một chút nhưng Lạc Tang vẫn cao hứng đến mức phát điên. Y thấy Mục Mộc muốn thả áo lót xuống thì vội nắm chặt lấy cổ tay của Mục Mộc. Khoan đã, hãy để anh nhìn thêm một chút nữa đi. Đã nói là chỉ được liếc mắt nhìn. Mục Mộc xấu hổ vô cùng, đôi mắt trừng Lạc Tang. Lạc Tang tiếp tục dỗ, dù sao cũng chỉ có anh nhìn mà, có sao đâu chứ. Mục Mộc suy nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý nhưng vẫn cảm thấy rất mắc cỡ. Lạc Tang thấy hắn đang dao động, liền tận dụng mọi thời cơ, dùng lại phương pháp dẫn dụ lúc nãy, ôn nhu nói với Mục Mộc, hãy để anh lại nhìn thêm một lát nữa, được không? Ông xã, Mục Mộc lại bị tiếng ông xã này làm cho lòng dạ mềm nhũn, vậy, liền để anh lại nhìn trong một phút. Một phút này rất nhanh liền kéo dài đến 5 phút đồng hồ, cuối cùng Mục Mộc lại bị Lạc Tang nhõng nhẽo đòi hỏi, dụ dỗ cởi áo ra. Lại bị Lạc Tang dụ ngồi vào trong lồng ngực của hắn, sau đó lại bị Lạc Tang dùng lý do dẫu sao cũng là cho anh nhìn, lại để cho anh sờ vào đi, này mà cho phép. Y sờ soạng bụng dưới, cuối cùng đến thời điểm Lạc Tang muốn sờ cái bụng của Mục Mộc tăng tiến thì Mục Mộc quay người cho y một cái tát. Đừng có được voi đòi tiên, khốn kiếp. Mục Mộc xấu hổ mắng, nhìn cũng cho nhìn, sờ cũng cho sờ soạng. Còn TM muốn ôm bụng của mình mà thao, không có cửa đâu. Lạc Tang bị trúng một cái tát thì liền lập tức ngoan ngoãn, cầm lấy khăn kỳ lưng cho Mục Mộc nhưng ý định muốn thao Mục Mộc vẫn chưa có dập tắt. Chờ lần sau, nhất định phải thành công tiến sâu vào. Ôm ấp lý tưởng vĩ đại này, Lạc Tang vui dạo dực tắm rửa sạch sẽ cho Mục Mộc, sau đó ôm hắm vào giường. Lúc này thời tiết đã rất lạnh, Lạc Tang không sợ lạnh nhưng Mục Mộc lại sợ lạnh, vì vậy dùng chăn quấn hắn thật chặt. Ngày hôm nay, chúng ta đột ngột rời đi chắc chắn sẽ khiến cho phụ thân và cha sẽ lo lắng. Ngày mai đi đến nhà họ ăn cơm đi. Lạc Tang đề nghị với Mục Mộc, sau đó nói, băng gạc băng bó con mắt của anh cũng cần phải tháo xuống rồi. Mục Mộc đồng ý, từ sau khi hắn bắt đầu bị nôn nghén, hắn liền thường hay chạy đến nhà của Lạc Lâm và Văn Sâm Đặc Tư để ăn cơm ké. Bởi vì Văn Sâm Đặc Tư nấu ăn rất ngon, với lại gần đây khẩu vị của hắn cũng trở nên rất kén chọn. Hắn không nuốt trôi với một bàn toàn rau. Nhớ tới vết thương của Lạc Tang, vì thế Mục Mộc hỏi y, mặt trái và phần vai trái của anh vẫn còn tê à? Vẫn tê nhưng không nghiêm trọng như lúc trước nữa. Lạc Tang lại nói, khả năng nghe ở bên tai trái cũng đang từ từ khôi phục lại rồi. Thế là Mục Mộc nói tiếp, anh đã biết Hy Nhĩ trở lại chưa? Cậu ta cũng mang dược liệu cái gì hồng về rồi đó. Cha anh đã chế thành thuốc viên. Ngày mai là anh có thể đi tìm ông ấy để lấy uống. Sau khi uống vào thì tình trạng tê liệt sẽ mau chóng khỏi thôi. Lạc Tang gật đầu, rất cao hứng khi Mục Mộc thể hiện sự quan tâm tới oai. Mục Mộc im lặng một lúc, lại hỏi Lạc Tang, thế thú tính của anh thì sao? Cũng đang khôi phục lại. Lạc Tang trả lời thẳng thắn, y cũng không định che giấu Mục Mộc, cảm giác hiện tại thú tính của anh đã khôi phục lại một nửa của trước kia, nhưng em hãy yên tâm, anh đã bị mù một con mắt cho nên thú tính chắc chắn sẽ trở về thời kỳ cường thịnh của trước đây. Anh đoán nhiều lắm thì khôi phục lại cỡ 3/4 thôi, cho nên anh sẽ không lại phát cuồng, cũng như sẽ không cắn em nữa đâu. Lạc Tang nói xong thì suy nghĩ một lát, rồi hứa hẹn với Mục Mộc, nếu anh lại cắn anh thì anh sẽ nhổ nanh vuốt của mình. Mục Mộc trừng Lạc Tang một cái, nhổ răng cái gì? Nhổ răng cái con khỉ, anh là thú nhân, bản thể là giá thú đờ không ốm không? Giá thú không còn răng nanh cũng giống như võ sĩ không còn đao, huống chi anh còn bị mù một con mắt nữa, anh định lấy tính mạng của chính mình ra đùa à? Anh không có đùa đâu, rất nghiêm túc đó. Lạc Tang thành thật nói với Mục Mộc, anh đã nghĩ xong hết rồi, nếu anh nhổ răng nanh ra thì liền dùng chúng nó làm cho ngươi hai con dao găm, bảo đảm là chém sắt như chém bùn luôn. Hừ, tôi không đồng ý. Mục Mộc vừa tức vừa cảm động, liền nổi giận mắng, đừng tiếp tục nói với tôi những lời như vậy nữa, nghe liền cảm thấy chán ghét, phải biết yêu quý thân thể của chính mình chứ. Thân thể phát phu thủ chi phụ mẫu, thân thể tóc da chịu ơn cha mẹ. Anh bị mù một con mắt liền đã đủ làm cho Văn Sâm Đặc Tư đau đớn hết sức rồi. Nếu anh lại nhổ răng, anh nói ông ấy làm sao chịu đựng nổi đây? Lạc Tang lẳng lặng nhìn Mục Mộc, sau đó hỏi hắn, vậy em cũng khó chịu sao? Mục Mục không nghĩ tới Lạc Tang sẽ hỏi ngược lại mình. Hắn thấy ánh mắt mong mỏi của Lạc Tang, liền trở mình, quay lưng với Lạc Tang. Lạc Tang đang thất vọng, lại nghe được Mục Mộc ừ một tiếng, rồi nói, anh là bà xã của tôi nên đương nhiên tôi sẽ đau lòng cho anh rồi. Mục Mộc cảm thấy vô cùng xấu hổ khi nói ra lời này, cho nên không dám giáp mặt nói với Lạc Tang, đến khi quay lưng lại mới dám mở miệng nói ra. Tâm trạng của Lạc Tang trong nháy mắt từ dưới đất bay lên trên trời, y hạnh phúc ôm lấy Mục Mộc, tay đang đặt lên hông hắn liền sờ vào bụng hắn, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Mục Mộc cảm giác có một nụ hôn rơi xuống đầu của mình, hắn nhếch môi mỉm cười, dựa lưng sát vào lồng ngực rắn chắc của Lạc Tang rồi nhắm mắt ngủ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, vào đông hôm sau, Lạc Tang liền dẫn Mục Mộc đến gặp Văn Sâm Đặc Tư để tháo băng gạc trên mắt trái xuống. Trước khi Văn Sâm Đặc Tư tháo băng gạc thì đã hỏi lại Lạc Tang thêm lần nữa, không cần lắp con mắt giả sao? Không cần, phiền phức lắm. Lạc Tang không chịu, mang mắt giả thì cần phải thường xuyên tháo nó ra tẩy trùng, nếu như bảo quản không tốt còn có thể gây ra tái nhiễm trùng bên trong hốc mắt. Y thực sự cảm thấy không đáng giá chút nào cho việc vì vẻ ngoài mà phải đeo mắt giả. Thế nên Văn Sâm Đặc Tư tháo băng gạc ra. Mục Mộc ở một bên nhân cơ hội này mà nhìn vào con mắt trái của Lạc Tang, thực sự là rỗng, nhãn cầu không còn, trông rất đáng sợ. Lạc Tang phát giác Mục Mộc đang nhìn mình thì liền nhắm con mắt trái lại, không cho Mục Mộc nhìn. Mục Mộc không biết hành động nhắm mắt lại này của y là có ý gì, nhưng nếu Lạc Tang không muốn cho hắn nhìn thì hắn sẽ không nhìn nữa, nên xoay người đi đến bàn ăn trái cây. Văn Sâm Đặc Tư chuẩn bị cho Lạc Tang 3 miếng khăn bịt mắt. Là một miếng bịt mắt màu đen rất đơn giản, liền che kín cả con mắt. Miếng bịt mắt thứ hai có hoa văn màu đen thêu sợi tơ vàng, rất khí phách, có thể che khuất hơn phân nửa gương mặt. Miếng bịt mắt còn lại thì có kích thước ở giữa của hai miếng trên và cũng thêu hoa văn. Mục Mộc, đến đây, nhìn xem Lạc Tang nên mang loại bịt mắt nào mới thích hợp đi. Văn Sâm Đặc Tư bắt chuyện với Mục Mộc, Hy Nhĩ ngồi ở một bên cũng tha thiết mong chờ đi lại xem. Chỉ cần đơn giản là được rồi. Mục Mộc liền lấy cái bịt mắt màu đen đơn giản nhất đưa lên trên mặt Lạc Tang xăm soi. Hắn ngắm nhìn một lúc, sau đó liền bỏ xuống, mang cái này trông khá giống hải tặc. Hy Nhĩ đưa cái bịt mắt lớn nhất cho Mục Mộc. Ông rất muốn đeo cho Lạc Tang nhưng biết mình không có tư cách đó, liền giao cho Mục Mộc đến làm. Người tinh tường đều nhận thấy thái độ của Mục Mộc đối với Lạc Tang không còn giống như trước kia nữa. Nếu Mục Mộc vẫn chán ghét Lạc Tang giống như trước đây, Hy Nhĩ sẽ trực tiếp hành động, nhưng Mục Mộc hiện tại đã có con với Lạc Tang lại sống chung với Lạc Tang rất hài hòa nên nếu mình lại đến thì có vẻ không tốt lắm. Nếu Mục Mộc đối xử tệ với Lạc Tang, đối xử y hệt như là chó điên thì dù cho hắn và Lạc Tang có là phu phu thì Hy Nhĩ đều sẽ ra tay, nhưng để y Mục Mộc đối xử tốt với Lạc Tang, có thể mang lại hạnh phúc và vui vẻ cho Lạc Tang thì dù bọn họ không phải là phu phu thì cậu cũng sẽ đứng ở một bên mà chúc phúc cho hai người họ. Mục Mộc cầm lấy cái bịt mắt khí phách từ trên tay của Hy Nhĩ rồi đưa lên mặt của Lạc Tang ướm thử, còn Lạc Tang thì ngồi yên tùy ý hắn làm. Mục Mộc liền nhìn một lúc, sau đó ném cái bịt mắt này qua một bên. Cái này cũng không được, quá bắt mắt, cũng quá lòe loẹt. Văn Sâm Đặc Tư đưa cái bịt mắt kích cỡ vừa còn lại cho Mục Mộc. Mục Mộc đưa lên ướm thử một chút, liền ra kết luận chỉ có cái đầu tiên là được nhất. Đơn giản nhưng lại rất đẹp trai. Thế là Lạc Tang liền đeo cái bịt mắt màu đen. Mục Mộc vòng quanh y ngắm nhìn một lúc, trêu chọc kêu lên, thuyền trưởng hải tặc. Lạc Tang không hiểu ra sao, còn tưởng rằng Mục Mộc chê y đeo bịt mắt không dễ nhìn nên hoang mang hỏi Mục Mộc, hay là gắn mắt giả? Không cần, cứ thế này đi. Mục Mộc nói xong thì nhìn thấy chắc khắc. Ngày hôm qua sau khi tiểu quỷ này bị Lạc Tang đánh bay ra ngoài thì phần má trái bị tím xanh, cho nên ngày hôm nay khi nhìn thấy hai người họ thì liền đứng ở một bên không lên tiếng, hiển nhiên là đang giận hai người họ rồi. Trong lòng Mục Mộc rất là áy náy nên liền kéo chắc khắc sang một bên. Lạc Tang cũng muốn đi theo nhưng bị Mục Mộc bảo tránh đi, còn Văn Sâm Đặc Tư và Hy Nhĩ cũng không để ý, dù sao thì chắc khắc cũng là thú nhân nên Mục Mộc muốn bắt nạt cậu ấy như thế nào cũng đều được cả. Thú nhân trời sinh bảo vệ giống cái thế nên thái độ của chắc khắc đối với Mục Mộc vẫn rất tốt. Cậu nghi hoặc nhìn Mục Mộc, hỏi hắn, có việc gì sao? Cậu thích Hy Nhĩ đúng không? Anh đây sẽ chỉ dạy cho cậu một chiêu. Mục Mộc nói với chắc khắc, hắn không chịu được hạ mình xin lỗi nên liền quyết định xin lỗi bằng những phương thức khác. Tôi cảm thấy Hy Nhĩ là thuộc tuýp người khá là ngược ngạo. Người khác càng không để ý đến cậu ta thì cậu ta sẽ càng chú ý đến đối phương hơn. Mỗi ngày cậu cứ bám giết lấy cậu ta thì sẽ chỉ làm cho cậu ta cảm thấy mệt mỏi mà thôi. Không bằng dùng thử chiêu lạt mềm buộc chặt xem sao. Chắc khắc không hiểu rõ ràng lắm. Hắn đã không thích ta mà ta còn không bám theo hắn thì sẽ chỉ làm hắn càng thêm vui mừng hơn không phải sao? Cậu cứ thử làm theo cách của tôi đi đã, nếu không được thì lại bám theo cậu ta tiếp. Mục Mục bảo đảm với chắc khắc, tôi cảm thấy cậu ta sẽ dính chiêu này. Chắc khắc bán tín bán nghi đi đến giúp Lạc Lâm nướng thịt, không bám theo Hy Nhĩ nữa, hiển nhiên là muốn làm thử theo đề nghị của Mục Mục. Buổi trưa, một nhóm người ngồi quanh cái bàn tròn lớn để ăn cơm, hiếm khi có nhiều người như lúc này nên Văn Sâm Đặc Tư rất vui vẻ, liền lấy rượu ra. Mục Mục từ khi bị xuyên qua cho tới giờ cũng chưa hề uống rượu nên không khỏi muốn uống. Các đàn ông trong nhà hắn đều thích uống rượu cả, ông nội, ba và Mục Mục cũng đều là người thích uống, trong đó chỉ có ba của Mục Mục là uống nhiều nhất. Tôi cũng muốn uống. Mục Mục cầm cốc gỗ đưa qua, Hy Nhĩ đang rót rượu vội nhìn về phía Văn Sâm Đặc Tư, không dám rót cho Mục Mục. Mục Mục đang mang thai, không thể uống rượu được. Rượu này khá là nặng, Hy Nhĩ, con vào trong nhà kho lấy rượu trái cây. Là những vỏ mà ở trên mặt có dán nhãn đó, liền lấy rượu sữa ra đây đi. Văn Sâm Đặc Tư dặn dò Hy Nhĩ, chọn loại rượu thích hợp nhất cho dưỡng phu như Mục Mộc uống. Rượu sữa chính là dùng quả sữa trưng cất thành rượu, các đứa bé thú nhân đều có thể uống được. Chỉ rót cho tôi một ít để nếm thử mùi vị cờ yển nó đi. Mục Mộc từ đầu đã ngửi thấy mùi rượu thơm ngào ngạt này nên hắn liền muốn uống. Văn Sâm Đặc Tư lại không cho, con đang mang thai. Không thể uống rượu mạnh được. Mặc dù Mục Mộc biết rõ Văn Sâm Đặc Tư là vì muốn tốt cho mình nhưng vẫn có chút mất hứng lắm. Lạc Tang đang ngồi ở bên cạnh hắn thấy Mục Mộc rất muốn uống rượu mạnh đó nên sau khi cân nhắc một lúc thì liền lấy đầu đũa nhúng một ít vào trong cốc rượu của mình. Sau đó đưa qua miệng của Mục Mộc, đây cho em liếm một ít. Văn Sâm Đặc Tư đang muốn ngăn lại thì Mục Mộc liền hé miệng ngậm đũa của Lạc Tang. Mút vào nước rượu còn dính trên đầu đũa. Vị rượu được ủ trong 11 năm vừa vào miệng, mùi vị đậm đà liền khiến cho Mục Mộc thích thú đến mức nheo mắt lại. Điều kiện của nhà hắn cũng bình thường nên thường hay uống rượu đế cùng với ông nội. Với bia thì Mục Mộc cảm thấy đó chỉ là để uống chơi mà thôi, còn loại rượu lâu năm nguyên chất được ủ bằng cách thủ công như thế này thì hắn vẫn chưa từng uống qua. Quả là rượu ngon. Hắn mới nếm thử có chút xíu nhưng cảm nhận được rõ ràng mùi vị đậm đà của nó. Sắc mặt Mục Mộc ửng đỏ nhà đầu đũa của Lạc Tang ra, đồng thời vẫn chưa thỏa mãn nên liếm môi một cái. Văn Sâm Đặc Tư thấy Mục Mộc đã liếm giọt rượu vào miệng liền chừng Lạc Tang một cái rồi mắng, ẩu tà. Lạc Tang ngậm đầu đũa mà Mục Mộc mới liếm qua vào trong miệng mình, cười cười, không lên tiếng. Rượu ngon, ngâm với cái gì vậy? Đôi gò má của Mục Mộc liền đỏ lên, hai con mắt cũng mơ màng hơn. Nồng độ của loại rượu này không phải cao ở mức thông thường. Rắn và dược thảo. Văn Sâm Đặc Tư nói xong với đũa vào trong vò rượu. Ngay trước mặt Mục Mộc gắp ra một con rắn màu xanh biếc to cỡ chừng hai đầu ngón tay ra. Sau đó bỏ vào trong chén gỗ của Lạc Tang. Rượu thuốc ngân với rắn này vô cùng bổ. Văn Sâm Đặc Tư cố ý lấy vỏ rượu lâu năm này ra uống là vì muốn cho Lạc Tang ăn con rắn này. Mục Mộc nhìn con rắn lục đang nằm ở trong chén gỗ của Lạc Tang, da rắn sáng bóng, tựa như là còn sống vậy. Hơn nữa lại còn nguyên con nên khi nhìn vào thì liền xuất hiện cảm giác ớn lạnh ở sau lưng. Cứ ăn vào luôn sao? Mục Mộc mới vừa nghĩ như vậy thì Lạc Tang liền gắp đuôi rắn lên rồi hé miệng cắn xuống. Đuôi rắn đi vào Lạc Tang miệng còn phần bị Lạc Tang cắn đứt lại đang rỉ ra máu. Con rắn này là bị Văn Sâm Đặc Tư ném vào trong vò rượu thuốc khi vẫn còn sống, sau đó lập tức bịt kín vò lại cho nên xác rắn vẫn còn rất tươi. Mục Mục kinh ngạc, chừng hai mắt nhìn Lạc Tang đang nhai đuôi rắn kia, cả người liền nổi da gà. Hắn nhìn về phía những người khác đang ngồi ở trên bàn, phát hiện phản ứng của mọi người đều rất bình tĩnh, chỉ có một mình hắn lộ vẻ hãi hùng mà thôi. Vì vậy Mục Mục liền quay đầu lại nhìn Lạc Tang. Lạc Tang đang muốn hé miệng ăn tiếp thì nhận ra tầm mắt của Mục Mục. Y và Mục Mục nhìn nhau một lúc, sau đó cầm lấy chén gỗ của mình rồi đi ra ngoài. Lạc Tang nhìn thấu Mục Mục dường như có chút không chấp nhận được việc mình ăn sống con rắn này nên lựa chọn đi ra ngoài ăn xong rồi sẽ đi vào. Mục Mục ngồi thẫn thờ, nghĩ thầm tại phương diện ăn uống của thế giới thú nhân này quả là rất hung bạo. Lúc này Hy Nhĩ đang cầm một vò rượu từ trong nhà kho đi ra. Mục Mục muốn đưa tay cầm lấy thì lại bị Văn Sâm Đặc Tư giành trước một bước. Mặc dù là rượu trái cây nhưng cũng không thể uống nhiều. Văn Sâm Đặc Tư liền rót một cốc cho Mục Mục, sau đó đậy nắp vò rượu lại, chỉ được uống một cốc. Mục Mục vẫn đang ngất ngây vì dư vị của rượu mạnh kia. Hơn nữa hắn cũng lo lắng cho đứa con trong bụng nên thành thật biết điều cúi đầu uống cốc rượu sữa này. Cảm thấy rất ngon, trong vị chua chua ngọt ngọt còn xen lẫn chút mùi rượu, rất hợp với khẩu vị của hắn. Lạc Tang rất nhanh liền quay vào, cái con rắn nằm trong chén gỗ đã biến mất không còn tăm hơi. Thấy thế Mục Mục liền hỏi Lạc Tang, đầu rắn cũng ăn luôn. Lạc Tang thành thật trả lời. Mục Mục tưởng tượng ra hình ảnh Lạc Tang ăn đầu rắn, yên lặng quyết định trong 3 ngày kế tiếp sẽ không cùng Lạc Tang hôn môi. Bởi vì nồng độ của rượu rắn cực cao nên Mục Mục mới ăn cơm có một nửa liền buồn ngủ. Lạc Tang nhìn hắn đang cầm đôi đũa nhưng đầu sắp gục xuống chén cơm nên đành ôm hắn vào trong phòng Hy Nhĩ nằm. Chờ đến khi Mục Mục tỉnh lại thì hắn đang được Lạc Tang ôm vào trong ngực đi ở trên đường mòn trong rừng. Mục Mục tỉnh dậy là do bị bông tuyết rơi xuống mặt. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy bầu trời đầy tuyết. Từ trên bầu trời có chút xám xịt rơi xuống dưới, xuyên qua các nhánh cây trụi lủi, rơi trên người hắn và Lạc Tang. Có tuyết rồi. Mục Mục tại Lạc Tang trong lồng ngực xoay nhúc nhích một cái, đầu còn hơi choáng nhưng không buồn ngủ nữa. Nếu như gặp người khác phải để tôi xuống dưới. Mục Mục nói với Lạc Tang, chỉ cần đi ở bên ngoài, hắn liền đặc biệt để ý đến ánh mắt của người khác. Lạc Tang gật đầu, ôm Mục Mục vào sát trong lồng ngực của mình, lạnh không? Không sao, người anh rất ấm. Mục Mục dán vào lồng ngực Lạc Tang, dường như có thể nghe thấy được tiếng tim đập của ai. Vậy buổi tối anh sẽ để mình trần nằm ngủ, trở thành lò sưởi của em. Lạc Tang ôn hòa nói, ôm Mục Mục đi về phía hẻo lánh của khu rừng. Bởi vì y nghe thấy có tiếng bước chân, vì để có thể tiếp tục ôm Mục Mục, liền lựa chọn chủ động né tránh người kia. Mục Mục vui vẻ đồng ý, sung sướng nhìn bông tuyết bay tán loạn đầy trời. Hắn yên lặng một lúc rồi lại hỏi Lạc Tang, tôi không chú ý đến thời gian lắm, tôi gặp anh là vào lúc nào vậy? Bây giờ là tháng 12, chúng ta quen biết nhau đã được 7 tháng. Mục Mục cảm thán một tiếng, sao tôi cứ có cảm giác là thời gian chúng ta quen biết nhau còn lâu hơn 7 tháng nữa kìa. Bởi vì khó quên. Mục Mục khẽ cười, đáy lòng có chút hạnh phúc lại có chút chua xót. Về phần tình cảm nào nhiều hơn thì ngay cả hắn cũng không thể xác định được. Thế giới này đối với Mục Mục mà nói lại giống như một giấc mộng hão huyễn vậy. Toàn bộ những chuyện đã từng trải qua ở đây đều mang theo sắc thái huyền ảo. Mà giấc mộng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng mà thôi. Một ngày nào đó cũng sẽ phải tỉnh mộng. Mục Mục duỗi tay sờ xuống bụng của mình. Hắn tính thời gian rồi nói với Lạc Tang, nhóc con của chúng ta có lẽ sẽ chào đời vào tháng 9 năm sau đó. Đáy lòng Lạc Tang cảm thấy ấm áp. Mục Mục nói tiếp, tháng 10 nên đưa tôi trở về đi, khi đó thời tiết vẫn còn chưa lạnh lắm. Đáy lòng Lạc Tang liền lạnh lẽo. Sau khi vào đông, hết thảy đều trở nên yên ả, bất kể là thế giới hay là động vật hoặc là con người. Điều đáng nói chính là chắc khắc phải quay về Nam Đại Lục. Lúc trước cậu ấy là ra ngoài để rèn luyện, nếu quá lâu không trở về sẽ làm cho người nhà của cậu ấy cho rằng đã chết ở trên đường rèn luyện. Thời điểm chắc khắc quay về nhà thì đặc biệt oán trách Mục Mộc. bởi vì Mục Mục chỉ dạy cho cậu ấy chiêu lạt mềm buộc chặt không chỉ có không có được kết quả tốt gì mà còn khiến Hy Nhĩ càng xa cách mình hơn. Hy Nhĩ vốn không có cảm giác gì với Trác Khắc nhưng do Trác Khắc đã cứu mạng mình cho nên cứ việc có hơi phiền khi cậu bám theo mình thì vẫn có thái độ thân thiện với cậu. Nhưng khi biết chuyện Trác Khắc nghe lời chỉ dạy cho Mục Mục mà cố ý lạnh lùng với Hy Nhĩ, vốn lòng luôn tràn đầy mong đợi rằng Hy Nhĩ sẽ nôn nóng rồi sau đó sẽ chủ động tiếp cận mình nhưng không nghĩ lại làm cho Hy Nhĩ cảm thấy được cậu là người không có nghị lực, có tình cảm quá mức tùy tiện. Thật ra ý muốn của Hy Nhĩ là như thế này, luôn miệng nói thích tôi, muốn theo đuổi tôi, kết quả cờ ỉn chưa được một tháng liền lạnh nhạt với tôi. Xem ra sự yêu thích của cậu đối với tôi cũng chỉ có như thế này mà thôi. Trác Khắc hối hận vô cùng, chờ thời điểm dây dưa Hy Nhĩ lại lần nữa thì Hy Nhĩ đã dùng ánh mắt tôi đã nhìn rõ được cậu mà nhìn mình. Mục Mục đối kết quả này có chút bất ngờ, nói thầm trong bụng, Hy Nhĩ, tại sao cậu không theo bài bản thường lệ vậy? Bởi vì tự cho là bày cách giúp cho Trác Khắc nhưng kết quả lại hại cậu ấy. Dẫn đến Mục Mục cảm thấy vô cùng áy náy với Trác Khắc. Hắn nghĩ tới nghĩ lui, liền đi tìm Hy Nhĩ rồi thẳng thắn nói ra chuyện mình bày cách cho Trác Khắc. Hy Nhĩ không có biểu lộ gì, chỉ là ồ một tiếng. Dù sao thì Trác Khắc cũng quay về nhà, ai cũng biết không chính xác rằng cậu ấy có tới đây nữa hay không. Hy Nhĩ biết được sự thật thì như thế nào? Trác Khắc ở trong mắt cậu ta vẫn chỉ là một cậu nhóc mới 15 tuổi mà thôi. Thời điểm bước vào ngày đông giá rét, nước trong ao cũng bị đóng băng. Lạc Tang hỏi Mục Mục có muốn chuyển về nhà Trúc không? Văn Sâm Đặc Tư và Lạc Lâm đều hy vọng họ có thể chuyển về, thì sẽ dễ dàng chăm sóc lẫn nhau hơn. Mục Mục đang hơ lửa sưởi ấm liền suy nghĩ một lát sau đó từ chối. Ở nơi này này đi, tôi muốn trông coi ruộng của mình. Rau đông lam mà Mục Mục trồng đã chín rồi còn cây quả sữa thì giống như bị chết vậy. Không hề mọc ra một cái chồi nào. Mục Mục thu hoạch rau trước khi có tuyết đọng. Ở tại trong góc của căn nhà có mười mấy sọt được chất tràn đầy. Khi nhìn vào lại mang đến cho hắn một cảm giác thành công. Mùa đông lạnh lẽo nên hầu như mọi người đều không thích đi ra ngoài. Nhưng vì khẩu vị của Mục Mục không tốt nên Lạc Tang thường xuyên phải dẫn hắn đến nhà Văn Sâm Đặc Tư để ăn cơm. Để cho thuận tiện, Lạc Tang đành lôi cái giỏ chuyên dụng thoải mái của Mục Mục ra. Rồi trải vào bên trong một lớp da con gấu, liền bỏ vào gối và cái mền da thù. Mỗi ngày đều đặt Mục Mục vào trong giỏ rồi quắp lấy bay đi. Bụng của Mục Mục cũng dần dần to ra nên hắn lại càng thêm lười biếng. Lạc Tang đặt hắn vào trong rổ mà hắn cũng không thèm phản kháng. Tại trong rất nhiều chuyện đều tùy ý Lạc Tang, ngay cả khi ở trên giường. Lần thứ nhất Lạc Tang thực hiện được là tại thời điểm Mục Mục đang ngủ gà ngủ gật. Y sờ vào cái bụng nhô lên của Mục Mộc, ở trong chăn nhẹ nhàng cởi quần của hắn ra. Mục Mộc vậy mà lại không biết gì, chờ đến khi Lạc Tang động thân đi vào thì hắn mới phát giác được không thích hợp nhưng mà Lạc Tang đã bắt đầu làm việc. Trong lòng Mục Mộc có chút nén giận nhưng lại được Lạc Tang thao cho thoải mái, vì vậy ỡm ở để Lạc Tang làm một lần. Có được lần thứ nhất thì sẽ có lần thứ hai mà đã có lần thứ hai liền sẽ có rất nhiều lần sau đó. Mục Mục sau này cũng nghĩ thông suốt rồi. Lạc Tang cũng không để ý lắm đến cái bụng của hắn thì hắn cần gì phải để ý đến nó chứ. Nhưng Mục Mục vẫn cứ lưu ý đến việc bụng mình đang ngày càng phình ra mà không có cách nào loại bỏ được. Thời điểm mùa đông, Mục Mục đã mang thai được 5 tháng. Cứ việc thời gian mang thai là 12 tháng vẫn chưa tới một nửa thì bụng của hắn đã rất to, cho nên vào một ngày nào đó lúc hắn vào nhà vệ sinh để đi tiểu thì hắn hoảng sợ phát hiện. Hắn đã không thể nhìn thấy được tiểu di của mình nữa rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 75, nằm mơ Mục Mục cố gắng cúi đầu xuống thì chỉ có thể nhìn thấy được cái bụng tròn vo của mình mà thôi. Hoàn toàn không thấy được bóng dáng tiểu di di của mình. Hoàn toàn bị cái bụng chặn lại đường nhìn. Mục Mục thử đưa tay xuống để cầm lấy tiểu di di, rồi nâng nó lên. Hắn cúi người xuống nhìn thì mới miễn cưỡng nhìn thấy được cái kia của hắn. Một nỗi buồn không có cách nào kìm nén đột ngột dâng lên.